cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 844. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 844. Con thì hiểu cái gì? Triệu Tứ Hải mắng nói. Làm theo lời của bố, bắt đầu từ hôm nay hợp tác toàn diện với nhà họ Lâm. Triệu Tứ Hải nói xong, bỗng nhiên lại lắc đầu. Không không không, không đúng. Không đúng, đây là một bàn cờ, chúng ta không thể phá hỏng bố cục của cậu Lý. Nên âm thầm chuẩn bị thực lực, đợi thời cơ, đợi đến lúc nhà họ Lâm phản kích, chúng ta sẽ dốc toàn bộ sức lực gia tộc, không tiếc mọi giá, hỗ trợ nhà họ Viên, đánh bại nhà họ Viên. Nói xong, Triệu Tứ Hải cười ha ha, chắp tay sau lưng đi khỏi. Triệu Thần Dương trợn mắt há hốc miệng, nhìn bóng lưng của bố, nghĩ thầm, xong rồi, ông cụ điên rồi. Lý Dục Thần bay đến thành phố Mai với tốc độ nhanh nhất. Lúc anh đến trên không khu nhà họ Nghiêm, anh biết đã có chuyện không hay. Dùng thần thức nhìn, cả khu sân viện ngập tử khí. Giữa vườn cây xanh tươi tràn đầy sức sống xung quanh, giống như một vết bẩn màu đen trên thảm xanh. Lý Dục Thần đáp xuống sân viện, lọt vào mắt là từng xác chết khô héo, nằm ngổn ngang trong sân viện. Anh nhìn một vòng, không có người nào quen, nhìn cách ăn mặc, có mấy người làm và bảo vệ có lẽ là nhà họ Nghiêm gọi về, còn có mấy công nhân tu sửa. Đi vào trong phòng, bên trong có mấy thi thể, trong đó có Nghiêm Sĩ Khâm, con trai cả của Nghiêm Công Nghiệp. Nghiêm Sĩ Khâm quỳ dưới đất, trên khuôn mặt khô cạn còn có vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng trước khi chết. Các phòng khác không có người, chỉ có phòng bếp có hai xác chết, một người trong đó Lý Dục Thần từng gặp, là bác gái mà hôm đó anh đến phủ Nghiêm, đã không cho anh vào nhà. Trước sau tổng cộng gần 20 người, đều là xác khô, trông vô cùng đáng sợ. Đây là lần tàn sát đau lòng thương tâm điên cuồng nhất mà Lý Dục Thần gặp từ khi xuống núi. Trong lòng anh vô cùng bức bối, phẫn nộ, tức giận, sát ý mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng, không thể kiềm chế. Từ lúc bước vào tiên đạo, anh đã rất lâu không có tâm cảnh cường mạnh dao động như này. Thiệu Cư Ông, phái Âm Sơn, không giết kẻ này, không diệt môn phái này, thì coi như tu tiên vô ích rồi. Cũng may ở đây không có Lâm Vân và Nghiêm Cần. Cũng không có Nghiêm Tuệ Mẫn và Nghiêm Công Nghiệp. Lý Dục Thần bay lên, tuần tra một vòng trong không trung, không phát hiện ra khí tức còn lại của Thiệu Cư Ông, bèn bay về khu nhà cũ của nhà họ Nghiêm dưới quê. Anh trực tiếp xông vào cổng, gặp ngay Lâm Vân vác ba lô từ trong nhà đi ra. Ấy, anh rể, em đang định về thành phố Hòa, sao anh lại quay lại? Mẹ và ông ngoại em đâu? Ở bên trong, Lâm Vân thấy vẻ lo lắng của Lý Dục Thần. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Dục Thần xông vào trong nhà, nhìn thấy Nghiêm Tuệ Mẫn đang nói chuyện với Nghiêm Công Nghiệp. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn thấy Lý Dục Thần, cũng kinh ngạc vui mừng nói. Dục Thần, sao cậu lại về đây? Lý Dục Thần hỏi, mọi người không vào thành phố sống à, Cách Trương.